ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ rời khỏi ta, nó cũng không phải là đệ đệ ruột của ta. Trần Ngọc không ngờ tới còn có chuyện này, ngây ngốc hỏi, vậy hắn là ai? A Bố Lạp lắc đầu nói, ta không biết, ta nhặt được nó trong sa mạc, là 5 năm trước đây, kể từ đó, dáng dấp của A Cát chưa từng thay đổi. Ta sở dĩ tới nói cho ngươi biết những việc này, chỉ vì ta thấy ngươi vẫn còn có chút lương tâm, nếu như ngươi quay lại cứu A Cát, có lẽ có thể trợ giúp đôi chút. A Cát nói hắn là người canh giữ, hơn nữa nghe A Bố Lạp vừa nói, A Cát sẽ không già đi. Trần Ngọc chợt nhớ đến câu nói của Chân Ngôn Kính, khi đó Chân Ngôn Kính nói, trong phòng không có người, mặc dù không đề cập đến bất cứ ai, thế nhưng Trần Ngọc thật ra thì rất để ý tới đáp án này. Xong, sau khi rời khỏi ảo cảnh, vô luận cậu hỏi thế nào, Chân Ngôn Kính cũng không chịu hiển hiện bất kỳ chữ viết nào nữa. Cùng một vấn đề đơn giản, gương đồng vẫn ở đó, thành thật tựa như nó chỉ là một chiếc gương bình thường. Ngay cả Trần Ngọc cũng phải hoài nghi, lúc đó hết thảy có phải đều là ảo giác của mình hay không? Nhưng Chân Ngôn Kính đã nói cửa ra ở trong đầm nước, tại sao lại là chính xác? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 48 bằng quyển 3, Thâm Hải Mê Vụ bằng chương 49. Sau khi Thẩm Tuyên ăn xong bữa trưa không lâu, đi tới phòng Trần Ngọc, tiếp đến người bên ngoài nghe thấy bên trong tựa hồ có tiếng cãi nhau kịch liệt. Hai người này vẫn luôn có mâu thuẫn, bây giờ rốt cuộc bộc phát. Mấy ông bạn già của Trần gia trên mặt đều hiện lên thần sắc lo lắng, mà những người khác thì có vẻ muốn xem náo nhiệt. Thật lâu sau, sắc mặt Thẩm Tuyên tương đối khó coi ra khỏi cửa phòng, xuyên thấu qua khe cửa, mọi người thấy Trần Ngọc ở bên trong bình tĩnh mà ngồi uống trà, giống như hai người mới nãy chẳng qua chỉ là việc rất đỗi bình thường. Xế chiều hôm đó, Thẩm Tuyên mang theo người của Trần gia rời khỏi Tây An, cũng không mang theo Trần Ngọc cùng Phong Hàn, Mã Văn Thanh. Hành động đó khiến cho Khương gia cùng Hứa Thiếu An đều có chút ngoài ý muốn. Trên mặt Trần Ngọc không nhìn ra bất cứ dấu hiệu gì, cậu vẫn như cũ theo Phong Hàn, Mã Văn Thanh ra ngoài ăn cơm tối. Tâm tình tốt còn trêu chọc báo con ngồi ở bên cạnh cậu, hai chân trước của nó đang bám chặt vào bàn cơm. Chẳng vạng, Hứa Thiếu An mang theo A Anh đến phi trường. Lúc gần đi, A Anh tiếc nuối liếc nhìn Phong Hàn, ngay sau đó cười ngọt ngào, tiêu sái hoạt bát phất tay về phía mọi người. Tiễn hai người kia xong, Trần Ngọc lại trở về phòng. Hơn 8 giờ tối, Trần Ngọc đã ngủ đủ, bèn thu thập ba lô, cùng Mã Văn Thanh, Phong Hàn chạy tới trạm xe lửa, đón chuyến xe lên Bắc Kinh. Kể từ khi vô tình nghe được những gì A Anh nói, Trần Ngọc và Thẩm Tuyên liền đem hành trình trở về Hàng Châu thay đổi. Thẩm Tuyên vốn muốn mang cả Trần Ngọc cùng nhau trở về Hàng Châu, nhưng Trần Ngọc kiên quyết để ba người bọn họ đổi xe từ Bắc Kinh. Hai người tranh cãi rất lâu, nhưng cuối cùng Thẩm Tuyên vẫn đáp ứng Trần Ngọc. Báo con bị Phong Hàn dùng quần áo gói chặt lại, bắt trên cánh tay của mình tiến vào sân ga. Quần áo nọ rất dày, mà vẻ mặt thản nhiên của Phong Hàn khiến cho người ta không tự giác mà hoài nghi hắn. Trần Ngọc thật ra thì có chút dầu dĩ, tên tiểu tử này sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó làm thế nào mang ra khỏi cửa? Hơn nữa, bọn họ mang theo báo con không biết có tính là bắt cóc động vật quốc gia được bảo tồn hay không. Vốn định tìm cho báo con một chủ nhân đáng tin, đợi nó có năng lực tự mình sinh tồn sẽ thả lại sa mạc. Thế nhưng, báo con đang chơi đùa hăng say với tân chủ nhân, vừa thấy Trần Ngọc đi xa liền kêu đến tê tâm liệt phế. Bất đắc dĩ, Trần Ngọc hủy bỏ kế hoạch nuôi rồi thả, mang theo nó trở về Hàng Châu. Trước khi có người phát hiện ra, đi bước nào hay bước ấy. Sau khi lên xe lửa, Trần Ngọc đóng cửa, ngả đầu liền ngủ. Báo con từ trong quần áo cố gắng chui đầu ra, ngẩng lên liền đối diện với tầm mắt của Phong Hàn đang tựa vào đầu giường. Tiếp đến báo con phát hiện nó đang đứng trước ngực Phong Hàn. Lông trên người báo con trong nháy mắt dựng đứng hết cả lên, nhảy cuống cuồng chuẩn bị chạy về phía Trần Ngọc. Bị Phong Hàn một phát bắt được, chặt chẽ đặt tại bên người. Quay đầu liếc nhìn thấy Trần Ngọc thần sắc mệt mỏi cùng vầng mắt quầng thâm không quá rõ ràng, Phong Hàn bất giác nhíu nhíu mày. Xe lửa lắc lư cả một đêm, sang ngày thứ hai thì đến Bắc Kinh. Khi Trần Ngọc mở mắt ra, phía ngoài cửa xe đã sáng, cậu quay đầu thấy Phong Hàn đang nhìn chằm chằm ra ngoài, thấy cậu tỉnh dậy, khẽ cười cười. Phong Hào cười rộ lên rất đẹp mắt, chỉ là hiếm khi thấy được nụ cười của hắn. Trần Ngọc ngây ngốc nhìn một lúc lâu, mới phát hiện báo con đang giãy giụa bên dưới cánh tay của Phong Hàn, vội từ trong ba lô lôi mấy miếng thịt khô ra cho nó. Mã Văn Thanh vẫn còn ở trên giường ngáy o o, mà một người nữa ở cùng phòng đại khái không đến Bắc Kinh liền xuống xe, Trần Ngọc căn bản không hề nhìn thấy. Dĩ nhiên cũng sẽ không biết, lúc người nọ nửa đêm xuống xe, thấy Phong Hàn trên giường cặp mắt lóe sáng như của dã thú trong đêm liền bị dọa đến hai chân đều nhũn, cơ hồ chạy như bay thoát khỏi khoang xe. Ba người đeo ba lô, theo dòng người, vào thang cuốn rời ga. Phong Hàn chợt dùng sức kéo Trần Ngọc, đồng thời, Mã Văn Thanh khẽ nguyền rủa một tiếng, bất động thanh sắc lôi hai người lùi vào bên trong trạm xe. Sao vậy? Trần Ngọc nghi hoặc. Mã Văn Thanh thấp giọng đáp, cơ hồ tất cả cửa ra đều bị giám sát, tất cả đều mặc thường phục, nhân số rất đông. Mã Văn Thanh vừa nói, Trần Ngọc trong tâm trầm xuống, rõ ràng đã thay đổi lộ trình, tại sao vẫn bị theo dõi? Đương nhiên, những cảnh sát này cũng có thể không phải tới tìm bọn cậu. Nhưng, Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương sự ưu tâm lơ lắng vừa thấy đã hiểu. Trần Ngọc hít mắt, nhìn chằm chằm Mã Văn Thanh, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Chúng ta vừa trở về, minh khí cũng đều không ở trong tay chúng ta, hẳn là không có gì phiền toái đi. Mã Văn Thanh ho khan một tiếng, hạ thấp giọng hồi đáp. Thật ra thì ta tương đối phiền toái, nói xong đem túi sách kéo ra một khe hở, để cho Trần Ngọc nhìn vào trong.